giữa tiếng lòng rung động, chương 36, 36 chụp ảnh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vườn hoa viện đến tận bãi đỗ xe, bước chân của Ngụy Thư Chiết lơ mơ không thật, đầu óc mải quần quanh mấy lời Sở Gia Hòa nói vừa rồi, anh nhấm nháp thật nhiều lần, cảm giác rung động và ấm áp trong tim cứ đong đầy đến vô tận. Hai người sắp chia tay nhau, Sở Gia Hòa vẫn dặn dò một câu như thường lệ. Về đến nhà anh nhớ báo cho em. Xung quanh tĩnh lặng, Ngụy Thư Chiết nhẹ ôm lấy hông Sở Gia Hòa, cúi đầu thì thầm. Ai, chẳng muốn về chút nào. Sở Gia Hòa cười xấu xa. Muộn thế này anh còn chưa chịu về là muốn làm gì à? Ngụy Thư Chiết siết chặt vòng tay khiến người kia sát gần mình hơn, vùi y vào lòng. Chậc, đừng có quyến rũ anh. Sở Gia Hòa bắt thóp trêu chọc. Em nhớ bác từng kể từ nhỏ anh đã không quấn quýt ai, thế giờ là sao đây? Ừ, Ngụy Thư Chiết giải thích, chắc là kỹ năng ngầm được Sở Gia Hòa mở khóa đó. Vừa dứt câu, không khí cũng không còn tĩnh lặng nữa. Quanh bán kính vài mét đều có thể nghe được tiếng cười thoải mái của Sở Gia Hòa. Gặp Ngụy Thư Chiết đến nay đã là hai ngày liên tiếp. Có tiền lệ này, Sở Gia Hòa không khỏi ôm nhiều lòng chờ mong vào ngày mai. Ngụy Thư Chiết cũng chưa bao giờ làm y thất vọng. Chuyến thăm, nọ từ 3 ngày một lần rút xuống thành mỗi ngày. Ngụy Kiều chẳng quản nổi Ngụy Thư Chiết, tuy sót anh chạy tới chạy lui suốt nhưng ông không cản. Dù gì thì hồi xưa lúc theo đuổi Ban Nguyệt ông cũng y thế còn gì, người đang chìm đắm trong tình yêu có nghe ai khuyên can bao giờ. Chiều muộn ngày trước kỳ nghỉ ngắn, Ngụy Kiều đang lật xem. Bản ghi chép trà xuân, lấy một tấm ảnh cũ kẹp trong sổ ra ngắm nghía vài giây, chợt nói với Ngụy Thư Chiết. Ngày mai con mang máy ảnh nhà mình tới đây đi. Tối nay nhà ăn có món tôm hấp. Ngụy Thư Chiết cầm hộp cơm đi một vòng rồi về cho Ngụy Kiều ăn. Anh lột vỏ tôm, hỏi ông, không phải điện thoại bây giờ cũng tiện lắm hả ba? Chính thức chứ, thỉnh thoảng cuộc sống cũng phải có tí cảm giác nghi thức. Ngụy Kiều lật bức ảnh lại, chia cho Ngụy Thư Chiết xem. Làm một bộ ba cha con mình như vậy đi. Cây kim ngân tỉa lá được phân nửa, Sở Gia Hòa nghe tiếng động buông kéo, chậm rãi đến cạnh giường. Trước đây Ngụy Kiều từng cho Sở Gia Hòa xem tấm ảnh này rồi, là hình chụp chung của cả gia đình ba người họ. Cảnh phía sau là khu dân cư họ từng ở với tường gạch mái ngói, cả ba đều mặc trang phục đơn giản. Trời xanh mây trắng, ánh nắng vừa phải, trên băng ghế cạnh sân đậu xe, Ban Nguyệt ngồi giữa Ngụy Kiều và Ngụy Thư Chiết vừa du học về, một tay nhéo lấy tay anh. Ngụy Thư Chiết nói, con dẫn ba đến hiệu chụp đi. Bồi bồi chát chát lên mặt, bận ba bốn bộ đồ không vừa người, vậy thì sai sự thật quá. Ngụy Kiều xua tay, ba lớn tuổi rồi, không cần lãng phí nữa. Có thời gian thì con đưa tiểu Sở đi thôi, rồi rửa một tấm cỡ lớn treo trong phòng khách nhà mình. Hai tên đàn ông đến studio chụp cũng không tiện, Ngụy Thư Chiết chấm vào nước tương, đút tôm cho Ngụy Kiều. Ngày mai thời tiết cũng đẹp, hợp để chụp ảnh lắm. Hai đứa bọn con chụp ảnh chung thì nhờ ba vậy, kỹ thuật chụp của ba linh tinh bỏ xừ. Ngụy Kiều khép quyển sổ lại, chuyển hướng sang Sở Gia Hòa. Ý của tiểu Sở thế nào? Không đâu ạ, Sở Gia Hòa cười, con chỉ sợ đối diện với bác mình sẽ dễ căng thẳng thôi. Thoải mái nào, Ngụy Kiều vỗ vỗ mờ u bàn tay Sở Gia Hòa, nhếch môi cười. Bầu không khí giữa chúng ta luôn luôn là dễ chịu đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 1 tháng 5, con cái lần lượt kéo đến viện dưỡng lão đón cha mẹ về, nhưng vẫn còn hơn nửa cụ ông cụ bà ở lại đây tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau. Kế băng ghế dài cạnh hồ nước dựng một chiếc giá ba chân, Ngụy Thư Chiết đứng sau máy ảnh điều chỉnh tiêu cự, cảnh tượng thế này hấp dẫn không ít ảnh mắt ngưỡng mộ. Ngụy Kiều ngồi ngay ngắn, bên tay phải là Sở Gia Hòa vừa thay quần áo mới. Ông Lưu phòng sát vách đứng cách đó không xa chắp tay sau lưng nhìn ngó hồi lâu, nói to với Ngụy Kiều bằng chất giọng khàn đặc. Thầy Ngụy, trong lòng thấy sung sướng lắm chứ gì? Ngụy Kiều híp mắt hết cằm nhìn ông Lưu, chậm rãi đưa tay lên ngực mình. Một tiếng, người ngoài xem vào cho là ông già này đang khoái chí lắm, nhưng thực tế là, Ngụy Kiều có ý muốn nói với người xem ảnh, đây là hai đứa con trai cưng của tôi đấy. Ngụy Thư Chiết nhấn vào nút chụp, vừa chỉnh ống kính vừa nói. Hai người đừng nhìn con, nhìn vào ống kính này. Ngụy Kiều, một tiếng, Sở Gia Hòa đang đỏ bừng hết hai tai lên chỉnh lại tư thế ngồi. Nhìn thấy mấy ông bà tập trung lại ngày càng nhiều, không thiếu cả mấy nhân viên y tế trong viện. Trước mắt bao nhiêu người thế này mà chụp ảnh riêng cho Ngụy Thư Chiết và Sở Gia Hòa thì khó tránh bị người ta đàm tiếu. Ngụy Kiều nhạy bén đột ngột nói to, Tư Chiết con xong chưa đó, chỉnh mỗi cái máy ảnh nãy giờ còn chưa xong, đi ra đây để ba. Ngụy Thư Chiết đã chụp xong cả lỗ ảnh, Ngụy Kiều đứng dậy, Sở Gia Hòa vội vàng đỡ lấy. Đến chỗ giá đỡ máy ảnh xong, Ngụy Kiều phẩy phẩy tay đuổi người, vừa thúc vào cánh tay cả hai vừa nói to dục. Đi đi đi, hai đứa ngồi xuống để ba canh góc chụp. Chỉnh cho xong rồi nhờ tiểu sở nháy cho hai ba con mình một tấm. Sắp xếp hết sức hợp tình hợp lý xong xuôi, Ngụy Kiều nhìn chằm chằm kính ngắm, sân viện rộn ràng, Ngụy Thư Chiết trầm tĩnh, Sở Gia Hòa nở nụ cười có phần kiềm chế. Máy ảnh về tay Sở Gia Hòa, hai cha con trong ống kính làm đủ trò, màn chập đóng mở chớp nhoáng, từng khoảnh khắc ấm áp đều được ghi lại trọn vẹn. Tiểu Sở con, Ngụy Kiều vui vẻ lên tiếng, đặt thời gian tự động chụp đi qua đây mau đấy. Sở Gia Hòa vâng lời, lúc chạy đến lập tức vuốt phẳng góc áo chỉnh lại mấy nếp nhăn. Y ngồi xuống, Ngụy Kiều ghé mắt hỏi, con để 10 giây à, hay 15 giây? Sở Gia Hòa đáp, 10 giây à, nhẩm đếm trong lòng, lúc đếm tới. 8, Ngụy Kiều mặt mày rạng rỡ. Cheese, chỗ này là, Giazi, có phiên âm là Chiezi, xuất phát từ cheese, lúc chụp hình nói để tạo khuôn miệng cười. Ngụy Thư Chiết và Sở Gia Hòa tốc độ liếc nhau, vội vàng đuổi kịp nhịp điệu của Ngụy Kiều, cả hai cùng mở miệng. Cheese, tách, ảnh chụp hiện ra rõ nét trên màn hình máy ảnh. Mỗi tay Ngụy Kiều nhéo tay một đứa, ông cười to, Ngụy Thư Chiết chịu đau nhe răng trợn mắt, Sở Gia Hòa cũng đau không tả nổi. Tiếp đó, Quýt bự lượn lờ ngang qua đây bị Ngụy Kiều chặn lại ôm lên đùi mình. Bị ép, tham gia cuộc vui, vầng thái dương tỏa hơi ấm sau lưng, trán Ngụy Kiều lấm tấm mồ hôi, tâm trạng hiếm khi tĩnh lặng rõ rệt như lúc này. Dưới bóng cây liễu phất phơ làn gió thoảng, kết thúc công việc trở về phòng, Sở Gia Hòa kéo rèm cửa sổ ra làm ánh mặt trời lấp kín tầm nhìn, căn phòng đã bắt đầu hiện hữu nhiệt độ đầu hè. Ngụy Kiều hơi dựa vào đầu giường lựa ảnh trong máy chụp hình, cuối cùng lưu 20 tấm lại. Ông tháo thẻ nhớ ra đưa cho Ngụy Thư Chiết dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn với tiểu sở về thành phố tìm tiệm ảnh nào in ra đóng không giúp ba tấm chụp ba người chúng ta, phải 6 tấc ấy. Ngụy Thư Chiết hết sức ngạc nhiên, bây giờ ấy ạ, thời tiết đẹp thế này, ra ngoài đi chơi đi, đừng có bám lấy ba. Ngụy Kiều cầm điều khiển mở tivi thản nhiên nói. Lát nữa bác sĩ Phương tới làm với ba mấy ván cờ tướng, không cần hai đứa ở lại làm khán giả đâu. Thái độ bây giờ khác với lúc chụp ảnh một trời một vực, Ngụy Thư Chiết rõ ẩn ý của ba mình quá rồi. Anh cất kỹ tấm thẻ nhớ cười đáp lời. Ba tối gặp lại. Dàn cây hoa trên ký túc lâu rồi chưa được tưới nước, trước khi đi, Sở Gia Hòa dành thời gian xách bình tưới lần lượt. Trong chiếc bệt cả đặt trên bệ cửa sổ, đại bôn đang thành thơi phơi nắng ấm, Ngụy Thư Chiết gập ngón tay gõ gõ lên vách kính, rùa ta vội vàng rụt đầu vào mai, chưa đầy 2 giây sau đã cẩn trọng thò đầu ra lần nữa. Căn phòng yên tĩnh, tia nắng rải trên mu bàn tay làm người ta như cảm nhận được sự mềm mại của thời gian. Ngụy Thư Chiết ngẩng đầu nhìn về bóng lưng Sở Gia Hòa, chốc lát sau, anh nhẹ giọng lên tiếng. Hình như em tưới nước hơi lâu quá rồi. Cổ tay Sở Gia Hòa khe khẽ run lên, Ngụy Thư Chiết chậm rãi lại gần, cầm bình tưới cây đặt về chỗ cũ. Đôi mắt hoe đỏ, nét cười dịu dàng hiện trên gương mặt Sở Gia Hòa, anh giữ lấy cằm y lắc tới lui, hỏi. Xúc động vì điều gì thế? Sở Gia Hòa mím môi, em tìm thấy nơi bác bóng hình một người cha mà mỗi đứa trẻ mong ước. Anh đưa mắt nhìn nơi khác, Ngụy Thư Chiết biết cái nhìn quá thẳng thừng của mình giờ phút này khiến Sở Gia Hòa có phần khó xử. Vì vậy anh ôm người vào lòng, không còn mải mê vào đôi mắt y nữa, trao đủ cho y hơi ấm và tình yêu. Ngụy Thư Chiết hỏi, vậy em có tìm thấy ở anh bóng hình một người yêu mà em mong ước không? Sở Gia Hòa khẽ nở nụ cười, người yêu thì phải thế nào? Ngụy Thư Chiết trả lời. Người yêu nhau thì có thể tạo cho người còn lại cảm giác như ở nhà. Sở Gia Hòa hít hít mũi vài cái, nói. Vậy thì bây giờ em muốn thử một chút lắm. Ngụy Thư Chiết đáp, chẳng phải anh đang ôm em rồi đây à, edit Tokyo 2 sâu. Cách chương.